Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 21. Em tưởng rằng đã yêu. Giang Nhân Ly mộng mị một trận rất dài, trong mơ cô một mực quỳ gối dưới trời mưa, trong lòng cô còn tồn tại một tia hy vọng. Cô cho rằng cha sẽ không bỏ cô, nhưng cửa nhà vẫn đóng, vẫn đóng. Người đàn ông đã từng khích lệ cô trước kia cũng không có xuất hiện. Rốt cuộc cô hiểu rõ, không ai vĩnh viễn ở bên cạnh cô, cả tình yêu hay tình thân cũng đều như vậy. Hóa ra, không có gì có thể chịu đựng được thử thách. Cô rốt cuộc không cần kiên trì đau khổ nữa. Cô cảm thấy nóng rang, toàn thân choáng váng. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy chết đi cũng không tồi. Nhưng bất chợt, xuất hiện một bàn tay ấm áp. Cô nhanh chóng nắm lấy, nhanh chóng đáp lại. Cô gắt gao nắm chặt đôi tay kia, không muốn để hy vọng cuối cùng của mình rời đi. Nhưng cuối cùng, nó cũng rời cô đi. Cô mệt mỏi, đau đớn. Cô muốn mở mắt xem đó là ai, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể. Cô chỉ cảm thấy hình như có người bế cô lên. Đột nhiên, trong lúc đó, cô không có phòng bị. Chuyện tồi tệ nhất cũng đã qua, không thể có gì tồi tệ hơn được nữa. Nhưng cô còn nhớ rõ, cô nắm bàn tay kia, bàn tay ấy rất lớn, rất ấm, dường như đã gặp ở đâu rồi. Cô mở hai mắt, chỉ một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng truyền đến là bệnh viện. Ai đã đưa cô tới bệnh viện? Cô mông lung, hình như nhìn thấy người kia. Cô gấp gáp ngồi dậy, bởi vì ngoài cửa có người. Cô xuống giường, mặc kệ bị y tá ngăn cản, cô lập tức rút kim tiêm. Chính là anh, là anh. Anh còn chưa có rời bỏ cô. Cô mở cửa phòng, vội vã đuổi theo bóng lưng kia, nhưng vì quá vội nên trượt chân ngã. Diệp Phi! Cô nhìn bóng anh rời đi. Mặc kệ ánh mắt chờ mong của cô, anh không do dự mà biến mất dạng ở góc rẽ. Trong lòng cô càng đau đớn. Cuối cùng, cô liều lĩnh khóc lớn, như giọt nước mắt oan ức chảy ra. Cô đã mất tất cả, cô còn quan tâm điều gì nữa? Cô đã hai bàn tay trắng, còn sợ gì nữa? Trên mặt cô vẫn còn vết máu, hai má sưng đỏ, nhưng cô không quan tâm, còn có thể quan tâm đến cái gì nữa? Nước mắt cứ rơi, chạm đến miệng vết thương, khiến cô càng đau nhất. Cô ức mặt, không kiên nhè gì mà khóc lớn. Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trước mặt cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Mặt Tu Lăng cứ nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt vô cảm. Anh kéo cô dậy. Khóc cái gì, anh ta đã đi. Cô có khóc thế nào anh ta cũng không quay lại. Anh kéo cô lên tầng cao nhất của bệnh viện, một tay đè đầu cô xuống. Cô nhìn cho kỹ. Trong bãi đỗ xe, cô rõ ràng thấy bóng dáng quen thuộc kia ngồi vào trong xe, sau đó lái xe rời đi. Cô đẩy tay anh. Liên quan gì đến anh, chị của tôi không cần anh quan tâm. Cô lảo đảo bước đi, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, bị gió thổi bay phập phồng, dường như cô có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Mạc Tu Lăng nhìn bóng lưng cô, nhưng không tiến về phía trước, vẻ mặt của anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng không tưởng tượng được. Xe Nhân Ly trở lại bệnh viện, cô không khóc, không làm ồn, chỉ nằm im trên giường. Một lát sau, Tần Ngã Trự đến thăm cô, mang theo một túi nho, cô nhìn sang Nhân Ly, không kìm được than vãn. Nhân Ly, cậu hà tất phải làm thế? Sang Nhân Ly không nhìn cô, trong mắt lộ ra tia chua xót. Anh ấy đi rồi. Giọng cô không sầu bi, chỉ như thở dài một hơi. Tần Ngã Trừ do dự, nếu như không phải Tả Dật Phi gọi điện đến, bắt cô nói rõ đầu đuôi, thì bây giờ có lẽ không sắc sói như vậy. Sang Nhân Ly thở dài, sau đó nhìn Tần Ngã Trữ. Cậu là người đầu tiên đến thăm mình. Tần Ngã Trữ kinh ngạc, vậy bác trai. Sang Nhân Ly con mắt trở nên cô đơn. Đem nho cho mình muốn ăn. Biết cậu thích nhất nho nên mới chuẩn bị thật nhiều cho cậu đấy. Sang Nhân Ly ăn từng quả, sắc mặt thoạt nhìn đã bình thường hơn, nét mặt cô cũng bình tĩnh. Điều này khiến cho Tần Ngã Trữ cũng bớt lo lắng. Cô luôn cho rằng mình hiểu Sang Nhân Ly, có trở ngại gì cô ấy cũng có thể vượt qua. Lạc Tu Lăng từ ngoài cửa đi vào. Sang Nhân Ly không nói gì, Tần Ngã Trữ lại kéo tay cô, ý bảo giới thiệu. Sang Nhân Ly liếc mắt qua Mạc Tu Lăng, vẫn im lặng. Mạc Tu Lăng chợt nở nụ cười, anh đưa tay trước mặt Tần Ngã Trữ. Xin chào, tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Sang Nhân Ly bất ngờ, tay cô đang cầm một quả nho, vì dùng sức quá mạnh mà quả nho nước chảy ra tay cô. Tần Ngã Trữ vẻ mặt khiếp sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đưa tay ra bắt. Tần Ngã Trữ nhìn Sang Nhân Ly, rồi lại nhìn Mạc Tu Lăng. Mình còn có việc, mình về trước nhé. Cô cố gắng gượng cười, sau đó rất nhanh đi ra ngoài. Đứng cạnh hai người này, cô thật sự cảm thấy áp lực. Mạc Tu Lăng ngồi trên ghế, ánh mắt anh lạnh lùng. Hôn lễ tháng sau tiến hành. Sang Nhân Ly toàn thân cứng ngắc, khóe miệng rung lên một chút, nửa ngày mới mở miệng. Được. Mạc Tu Lăng nở nụ cười. Tôi còn tưởng chỉ ít cô cũng sẽ chống đói lần nữa. Nếu như chống đói không có kết quả, chi bằng cứ như vậy đi, chỉ ít cũng có thể khiến mình thoải mái hơn một chút. Cũng đúng, cô luôn rất thông minh, biết đi con đường nào ngắn nhất. So với anh, tôi cũng chỉ là chú hề trong vở kịch mà thôi. Quá khiêm tốn rồi. Tôi luôn ăn ngay nói thật. Vậy sao? Sao tôi lại không biết? Anh vì sao muốn kết hôn với tôi? Lẽ nào anh không nghĩ tới nguyên nhân của em gái yêu quý nhất của mình vì sao mà chết? Cô nhìn anh nói. Mạc Tu Lăng cười lớn. Hóa ra cô nghĩ tôi hết đường lui. Tôi nói cho cô biết, cô lần này tính toán sai rồi. Cho dù tôi có thật lòng yêu một người thì tôi cũng yêu bản thân mình hơn. Sang Nhân Ly giật mình. Anh sẽ hối hận. Tôi đợi. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 22 là ai từ biệt ai. Hôn lễ của Sang Nhân Ly và mẹ Tu Lăng được tiến hành tại khách sạn nổi tiếng nhất thành phố. Rất nhiều người đến dự, bọn họ đều vui vẻ tươi cười. Sang Nhân Ly vẻ mặt bình tĩnh nhìn mẹ Tu Lăng bắt chuyện với những người cô chưa hề quen biết, thành thạo phát huy sức lực duy trì quan hệ tốt đẹp với đám người kia. Mẹ Tu Lăng có vẻ nhớ rõ từng người, nói chuyện với mỗi người bằng một giọng điệu và thái độ khác nhau, nói đủ mọi chuyện từ việc ngoại thương đến vấn đề kinh tế trong nước. Sang Nhân Ly đột nhiên phát hiện cô quen biết anh nhiều năm như vậy, nhưng hóa ra vẫn còn rất xa lạ. Hôm lễ kéo dài khá lâu, ngày Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà vẫn chưa tới dự. Hoàng Tư Liên chính đáo phê bình, nhưng Mạc Tu Lăng tùy tiện lấy tạm một cớ. Sang Nhân Ly hiểu rõ với tính cách của Giang Thánh Minh, ông sẽ tuyệt đối không đề cập đến ân oán giữa cô và Giang Nhân Đình trước mặt người ngoài. Chủ hôn chính là cậu của Giang Nhân Ly, Uông Túc Lỗi. Ông ta chỉ có hai đứa con trai, bởi vậy rất yêu thương Sang Nhân Ly. Uông Túc Lỗi cũng không biết được quan hệ giữa Sang Nhân Ly và mẹ Tu Lăng, hôm nay ông ta liên tục rót rượu cho Mạc Tu Lăng, mà Mạc Tu Lăng tính tình rất tốt, luôn tiếp nhận. Cuối cùng, Ôn Túc Lợi đến chỗ Giang Nhân Ly nói nhỏ, mắt nhìn người của con thật không tồi, cậu ta rất được. Giang Nhân Ly không biết mắt cô tốt hay không tốt, chí ít những thứ cô lưu tâm đều đã rời khỏi. Giang Nhân Ly cũng không biết hôn lễ tiến hành tới khi nào, cô chỉ máy móc tiết chuyện người khác, không có bất cứ suy nghĩ gì, cũng không có bất cứ kháng cự nào. Cuối cùng, bọn họ lên xe trở về nhà. Giang Nhân Ly không biết Mạc Tu Lăng rốt cuộc uống bao nhiêu, nhưng cả người anh đều nồng nặc mùi rượu. Cô cho rằng anh đã uống sai, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tỉnh táo. Anh đi tắm, cô nằm ở trên giường. Cô không rõ vì sao anh lại muốn kết hôn với cô, cũng không hiểu vì sao anh lại dễ dàng thỏa hiệp. Khi còn học sơ trung, cô thực sự cho rằng yêu thương một người vĩnh viễn. Cô tin tưởng vào thiên trường địa cửu, tin tưởng vào lời thề non hẹn biển, tin tưởng có thể cùng nhau nắm tay đến bách niên giai lão. Bậc cao trung, cô cuối cùng cũng rõ, hóa ra tình yêu thật sự không kiên định như cô nghĩ, thời gian trôi qua cũng sẽ làm mờ nhạt đi tình cảm. Lên đại học, cô lần này hiểu rõ, cô muốn chọn người mà mình yêu, cũng muốn tìm một người nguyện ý yêu mình. Nhưng cuộc sống này thật tàn nhẫn, từng chút một đem cô về với thực tế, rằng thế giới này đâu có điều gì hoàn mỹ. Cô yêu anh cũng yêu cô. Sáu chữ đơn giản như vậy, có thể tìm được, cũng có thể dễ dàng mất đi. Sau khi ra viện, cô trốn ở nhà tầng ngã trữ. Cô không muốn người khác lo lắng, cô mỗi ngày đều nghe nếu như yêu nhau. Tới câu nếu như chúng ta yêu nhau sẽ ra sao, một lần tình tưởng lâu dài cuối cùng cô đều bật khóc. Nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng giải thoát chính mình. Mẹ Tu Lăng quấn khăn tắm quanh người đi ra, anh cầm khăn lao đầu chậm rãi đi đến bên cô. Cô dương mắt liền nhìn thấy áo ngủ trên đầu giường. Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đi lại đây để lấy áo ngủ. Tay anh vừa chạm đến chiếc áo, cô liền mở miệng. Anh đi đâu? Phòng khách. Anh thờ ơ nói, cô khẽ cười. Lúc anh định ra khỏi phòng, cô đột nhiên kéo tay anh. Đừng! Mạc Tu Lăng kinh ngạc, sau đó nhìn cô, vẻ mặt không rõ vui hay buồn. Em biết, em đang làm cái gì không? Em rất rõ. Cô cố kiềm chế sự chống cự trong lòng. Vậy sao? Mạc Tu Lăng khóe miệng nhếch lên, vứt áo ngủ trên mặt đất, hơi cúi người xuống. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, trong đó mang theo khí lực mạnh mẽ. Cô cứng đờ người. Anh tháo viên đá trên vành tay cô, hôn lên đó. Cô không hề né tránh. Mạc Tu Lăng dừng lại, nhìn cô, dường như đã sớm đoán ra phản ứng của cô. Anh xoay người nhặt chiếc áo, vẫn rất bình tĩnh chuẩn bị rời đi. Cô nhìn anh, sau đó từ trên giường nhảy xuống chặn trước mặt anh. Anh nhìn cô, dường như nhìn một con thú đáng thương. Tay cô hơi run, nhưng vẫn tiến lại gần anh, khiển chân, quẹt hai tay qua cổ ôm lấy anh. Bờ môi cô chạm đến bờ môi lạnh băng của anh. Dưới ánh đèn, anh có thể thấy rõ khuôn mặt của cô, trắng trẻo, hàng lông mi khẽ lay động. Nhưng hai mắt cô lại mở to, anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Không đến một phút sau, dịch thể trong anh sôi trào mãnh liệt. Áo ngủ trong tay rơi trên mặt đất, anh ôm lấy eo cô, hôn lại cô giành lấy thế chủ động. Bọn họ hôn nhau đến khó thở, anh đột nhiên ôm lấy cô, đặt cô lên giường, nhẹ mắt xé rách trang phục trên người cô, đồng thời kéo khăn tắm trên người mình ra. Vẻ mặt cô không chống cự, anh hôn môi cô, sau đó nhẹ nhàng gặm nhấm vành tay cô. Vành tay cô vì bắn rất nhiều lỗ tai cho nên có nhiều chỗ lõm xuống rất nhạy cảm. Tay cô vẫn còn ôm trên người anh, tùy ý anh rong ruổi. Mà là đèn vừa tắt, cô không cần nhìn vẻ mặt anh vẫn hôn cô, cô vẫn bất động, tự như đã biết rõ đoạn đường đang đi và sắp đi. Cô không cần tỏ thái độ, đối phương cũng tự biết phải làm gì. Nước mắt cô chảy ra, trong đêm tối cô đã rõ kết cục của mình. Giang Nhân Ly, cô không còn có thể hối hận được nữa. Cô đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Cuối cùng, tự mình làm, tự mình chịu. Khi còn trẻ, cô luôn nói với chính mình, cuộc sống của cô là do cô làm chủ, do cô tự sống lấy, do cô tự lựa chọn. Nhưng lúc này, cô lại tự kết thúc cuộc sống của chính mình, trong lòng cảm thấy đau đớn. Mẹ Tu Lăng là từng giọt nước mắt của cô, em không còn cơ hội đâu. Sau đó, dường như để chứng minh những lời này, anh từ bên hông cô tiến vào. Cô đau đớn, mồ hôi lẫn tóc ra, nhưng anh không hề thương hoa tiếc ngọc, động tác vô cùng mạnh bạo. Một đêm kia, đối với cô, toàn là đau nhất. Cô cảm thấy rất lạ, chỉ nghe qua người khác nói lần đầu tiên có thể đau nhất, nhưng cô lại đau đến nước mắt chảy ròng, vô cùng đau nhất. Cô bám chặt lấy ga chạy xuống nhưng không hề chống cự lại, cô nghĩ cứ như vậy cũng tốt. Suốt một đêm, cô không ngủ, nhưng vẫn nhắm chặt mắt. Anh dậy, rơi xương, cô đều biết, nhưng vẫn không mở mắt. Cô đang suy nghĩ, nếu như ngày hôm qua anh còn như thế, vậy hôm nay, hiểu rõ rồi, anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt nào, xem thường hay ruồng bỏ. Cô biết hiện nay xã hội có rất nhiều người coi trọng một cái mạng trinh tiết kia. Có nhiều người trên mạng dõng dạc nói không xem trọng cái đó, nhưng thực ra chỉ là một con số cực kỳ hiếm hoi mà thôi. Mãi đến khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào trên giường, cô mới mở mắt. Thành phố C gần đây thời tiết không tốt lắm, nhưng hôm nay ánh mắt như vậy khiến tâm tình cô thật sự thoải mái hơn nhiều. Thay quần áo xong, cô ra khỏi phòng. Mẹ Tù Lăng vẫn còn ở nhà, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn gọi nhà hàng mang đến. Anh ngồi trên sofa, tay cầm tờ báo sáng. Bữa sáng trên bàn. Anh lật một trang báo, không quay đầu, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Giang Nhân Ly đứng một lúc, sau đó mới đi đến bàn ăn. Nói vậy, nghĩ là anh đã ăn xong. Cô ăn từ từ, cảm thấy tình trạng như hiện tại tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Cami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Cami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Cami Audio, đồng hành và chia sẻ.